Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, công chính chấp pháp. Tiết Thanh, người im miệng. Tiết Bình Long hết ý kiến. Mình con gái này nóng nảy, thật là không có người có thể trị liền nàng. Ngay trước như thế nhiều người tông môn, lại có thể nói ra như vậy lời độc ác tới. Còn muốn cùng phòng thao mâu sao? Quá hoang đường. Phụ thân, hắn cũng có thể như thế bêu xấu đại sư huynh. Người còn có thể ngồi yên sao? Tiết Thanh không nhịn được chất vấn nói. Mặc dù ngày thường nàng coi thường Diệp Trần tu vi, ngoài miệng vậy không đồng ý Diệp Trần đại sư huynh thân phận. Nhưng thực, trong lòng, đã là cầm Diệp Trần làm đại sư huynh đối đãi. Bây giờ thấy Lôi Vũ như thế nói Diệp Trần, dĩ nhiên là không nhìn nổi. Được rồi, tông chủ ở chỗ này đây. Tông chủ cũng không phải là người không nói lý. Ta tin tưởng tông chủ sẽ điều tra rõ ràng. Tiết Bình Long trừng mắt một cái Tiết Thanh, sau đó nhìn Chu Vận, trầm giọng nói, đó là tự nhiên. Chu Vận khẽ gật đầu, nói, Diệp Trần nếu là Tử Lai Phong thủ đô, ta nghĩ, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng phản bội Thuần Dương Tiên Tông, đi Quang Minh Thần Giáo. Vậy chỉ là vì con gái hắn chữa thương. Cái này, Cao Dương và Lôi Vũ các người nóng nảy. Tông chủ yếu là nói như vậy nói. Đây chẳng phải là trực tiếp cho chuyện này định tính sao? Để cho bọn họ cũng không có biện pháp nói tiếp. Tông chủ, cũng không thể nói như vậy à? Nếu Diệp Trần trên người có lệnh bài này, vậy thì không thể dễ dàng có kết luận. Phải điều tra rõ, nếu không, làm sao còn rửa sạch bọn họ trên mình hiểm nghi đâu? Cao Dương nghiêm túc nói, đệ tử thỉnh cầu tông chủ, điều tra kỹ chuyện này, giao cho đệ tử nhất định sẽ trả lại cho một cái chân tướng cho mọi người. Cái này, còn thật tướng, Tử Lai Phong đám người nghe nói như vậy, cũng có chút im lặng, liền Cao Dương loại người này, hơn nữa một cái Lôi Vũ, đều là dùng việc công để báo thù riêng người, còn không biết làm sao buồn nôn bọn họ đâu. Cao Dương, tông chủ đại nhân đều đã nói, ngươi tại sao còn vu hãm? Ai biết ngươi là điều tra, vẫn là ác ý phỉ báng à? Trần Đông Lai hỏi ngược lại nói, tốt lắm, tất cả chớ ồn ào. Tiết Bình Long âm trầm ánh mắt, không vui nói, chuyện này vẫn là giao cho Cao Dương đi điều tra một chút đi. Ta tin tưởng Diệp Trần trong sạch, hắn khẳng định là không thành vấn đề. Cái gì? Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người nghe nói như vậy. Một hồi kinh ngạc, lời này là làm sao từ sư phó trong miệng nói ra được. Giao cho Cao Dương điều tra. Kết quả kia, có thể thì thật không biết là như thế nào liền à. Phụ thân, ngươi làm sao? Tiết Thanh rất không để ý tới rõ ràng. Vừa định chất vấn mấy câu, nhưng lại bị Tiết Bình Long dùng ánh mắt chặn lại. Tông chủ sư huynh, ngươi thấy thế nào? Để cho Cao Dương điều tra đi. Còn Diệp Trần một cái trong sạch. Tiết Bình Long trực tiếp nhìn về phía Chu Vận, hỏi, nếu sư đệ đều nói như vậy, vậy cứ dựa theo ngươi nói tới đi. Chu Vận khẽ gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Dẫu sao, đây chính là Tiết Bình Long tự mình yêu cầu. Đây nếu là cũng không đáp ứng, đó mới kêu bất cận nhân tình đâu. Mời tông chủ, sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định còn Diệp Trần một cái chân tướng và trong sạch. Cao Dương cong lại tay tới, trầm giọng nói, như vậy tựa hồ là thật phải thật tốt điều tra. Nhưng Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người đều không thì cho là như vậy. Lấy Cao Dương đối với bọn họ Tử Lai Phong mọi người thái độ, thật sẽ công bằng điều tra sao? Đến lúc đó, còn không biết sẽ ăn một tên tội gì đặt ở Diệp Trần trên mình đâu. Mang đi. Cao Dương vung tay lên, liền đi lên hai người đệ tử, đem Diệp Trần đặt đứng lên, liền đi ra ngoài mang đi. Ba ba, Tiểu Mộng một cái sức lực kêu, sau đó kéo lại Diệp Trần tay, nói, ngươi đi đâu, ta liền theo đi đâu. Cái này, Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng ánh mắt, lại xem cách đó không xa sư phụ Tiết Bình Long. Hắn tin tưởng, sư phụ khẳng định sẽ cho mình một cái công đạo. Nếu như vậy, vậy mình mang Tiểu Mộng khẳng định vậy không vấn đề gì. sớm muộn cũng sẽ ra. Được, chúng ta cùng nhau. Diệp Trần kéo Tiểu Mộng tay. Hai người cùng nhau bị mang theo đi xuống. Tốt lắm, hôm nay đại hội kết thúc. Tất cả trở về đi thôi. Chu Vận trực tiếp nói, Cao Dương. Các ngươi cấp cho ra một cái hợp lý kết quả điều tra. Tông chủ. Cao Dương chắp tay nói. Đến lúc này, hắn giống nhau là một bộ tư thái người thắng. Tựa hồ đã giành được thắng lợi như nhau. Lộ vẻ được mênh mông tự đắc. Đặc biệt là nhìn Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người. Còn mang một cổ cao cao tại thượng cảm giác. Tựa hồ là đại hoạch toàn thắng. Chờ, lão nương ngày nào nếu không phải là cầm ngươi ăn tươi nuốt sống. Tiết Thanh hung tợn lẩm bẩm một câu. Nàng bây giờ tu vi là thấp một chút. Nhưng chuyện sau này ai cũng nói không chừng. Vạn nhất nàng thì thật lợi hại. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng không phải là không thể được. Được rồi, chúng ta đi. Trần Đông Lai kéo một cái Tiết Thanh. Nhắc nhở một câu. Sau đó liền dẫn các sư đệ đi ra đại sảnh. Hiện tại đại sư huynh bị mang đi. Phải hơn có một cái cứu phương pháp của hắn. Là muốn cùng sư phụ thật tốt trò chuyện một chút. Lúc này, Trần Đông Lai liền dẫn người trở lại từ Lai Phong. Cũng không lâu lắm, Tiết Bình Long cũng trở lại. Sư phụ, Trần Đông Lai các người vội vàng tràn tới. Hỏi, đại sư huynh sự việc nên làm cái gì? Đúng vậy, tổng không thể để cho hắn vẫn luôn đang bị nhốt à? Cái này gọi là cái gì chuyện? Tiết Thanh vậy bất mãn nói. Rõ ràng, nàng đối với mình phụ thân đang xử lý chuyện này thời điểm. Có tâm tình, làm sao sẽ để cho đại sư huynh bị bắt lại đâu? Đi vào rồi hãy nói. Tiết Bình Long mở miệng nói một câu. Liền trực tiếp đi vào trong phòng khách. Ngồi xuống. Các ngươi à, làm việc như thế chưa vững dựa vào. Sự việc cũng xong xuôi. Lại thế nào cầm lệnh bài thả trên người. Rất sợ người khác không biết là chứ. Tiết Bình Long nhìn đám người. Trực tiếp dạy dỗ đứng lên. Lần này nếu không phải Diệp Trần chủ động nhận tội. Các ngươi mỗi một người cũng chạy không thoát. Toàn đều phải bị bắt lại. Lời này vừa ra, Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người toàn đều cúi đầu. Sư phụ nói không sai. Bọn họ là quá sơ suất. Vốn cho là chuyện này không có người nào sẽ biết. Ai có thể nghĩ tới. Mới vừa trở về, liền bị Cao Dương các người phát hiện. Còn báo lên tông chủ. Trực tiếp lớn chuyện rồi. Không có Diệp Trần hy sinh. Bọn họ Tử Lai Phong người. Đều phải toàn quân chết hết. Sư phụ, sự việc không thể căng như vậy cầm à. Chúng ta phải hơn để cho đại sư huynh sớm một chút đi ra à. Như thế đang đóng cũng không phải là một chuyện. Trần Đông Lai sốt ruột hỏi. Được rồi, các ngươi không cần lo lắng. Mới vừa rồi ta đã đi tìm Diệp Trần. Để cho hắn cùng Cao Dương nói ra Quang Minh Thần giáo trụ sở chính vị trí. Tiết Bình Long mở miệng nói. Cùng Cao Dương bọn họ tìm được Quang Minh Thần giáo trụ sở chính. Lại một lưới bắt hết nói. Hắn thì cũng không có sao. Coi là lập công chuộc tội đi. Cái gì? Lập công chuộc tội? Không đúng à? Chúng ta làm sao có thể nhận tội? Rõ ràng và Quang Minh Thần giáo không có gì cấu kết à? Tiết Thanh nhất thời liền bất mãn. Nghiêm túc nói. Một khi có tội danh. Cái này sau này muốn cọ rửa. Có thể khó khăn, các ngươi tự mình và Quang Minh Thần giáo người tiếp xúc. Bản thân này ngay cả có tội. Làm sao, ngươi còn ở có khí phách cái gì chứ? Tiết Bình Long đối với con gái mình là rất bất mãn. Tức giận nói, cái này, Tiết Thanh nhất thời liền không phản đối. Lần này, là thật tổn thất thảm trọng. Đem đại sư huynh cũng nhập vào. Một chút cũng không biết hối cải. Ngày hôm nay ở tông chủ trước mặt. Người cái đó thái độ, là tông chủ nể tình ta không cùng ngươi so đo. Nếu không, ngươi ngày hôm nay sẽ bị đánh vào tông môn hầm giam. Tiết Bình Long tức giận mắng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.